Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111 phế vật. Cùng Lý gia huynh muội giống nhau. A Điêu biết Vân Châu học phủ người muốn tới, nhưng nàng chờ chính là Đoạn Phỉ, như vậy cái gọi là đệ nhất cùng lão sư sao? Sao có thể, như thế nào cũng đến hiệu trưởng cái kia cấp bậc mới có thể giải quyết trước mắt cục diện. Nhưng Nam Bộ Hải vực bên kia tình huống không đúng. Mặc dù Vân Châu học phủ hiệu trưởng ở đường ven biển bên kia, cũng không có khả năng lại đây. Rốt cuộc học sinh đã thoát hiểm. Liền tính muốn tính nợ cũ cũng không phải ở cái này thời điểm mấu chốt. Cho nên nàng chắc chắn trên phi thuyền không có hiệu trưởng cái kia cấp bậc cấm kỵ sư kia Đoạn Phỉ. Bọn họ tới có ích lợi gì, nhưng A Điêu như cũ bởi vì Đoạn Phỉ bọn họ phi thuyền mà mạo hiểm qua đi. Cứu người, đó là bởi vì nàng biết Đoạn Phỉ bọn họ khẳng định cũng có tự mình hiểu lấy. Nếu tới, liền nhất định có cậy vào. Này đầy tính nàng liền biết Tuần Phong Quân người cũng tới rồi, đương nhiên. Tuần Phong Quân không phải ngẫu nhiên xuất hiện tại đây. Cũng không phải riêng từ Nam Bộ Hải vực bên kia chạy tới, bọn họ liền không cái này mặt mũi. Hơn nữa thời gian cũng không kịp, chủ yếu là bởi vì nàng ở 2 ngày trước cũng đã báo án, lúc ấy báo án mục đích cũng không phải vì giải quyết trước mắt cứu mạng gì đó, nàng không phải thần, không dự đoán được sống mái boss thậm chí kẻ thần bí AB sự. Không cái này dự phán, 2 ngày trước báo án thuần túy là vì 2 cái mục đích, đệ nhất. Những cái đó nữ tu bổn lệ thuộc bất đồng đoàn thể. Các có bối cảnh, từ Nam Châu quan phủ mộ binh đến bây giờ đánh giá cũng có nửa tháng. Mặc kệ các nàng đến từ nơi nào, đã gặp gỡ như vậy sự, bên người đồng bọn chết chết, mất tích, các nàng mặc dù có thể một lần nữa đối mặt sinh hoạt, cũng cần thiết đến cùng những người này người nhà bằng hữu công đạo. Lại không phải những cái đó võ hiệp phim truyền hình. Người chết một đống, mạng người so cỏ rác, còn không có kế tiếp phiền toái. Người thường hỗn đoàn, nhà ai không cần đối mặt những cái đó chuyện nhà. Nhưng các nàng chính mình thật sự có thể giải thích sao? Làm không hảo còn bị giận chó đánh mèo. Cử chứng cũng rất khó. Muốn phản chứng những việc này, loạn, vô kết cấu, còn dễ dàng bị người lần thứ 2 thương tổn. Cho nên lúc này yêu cầu phía chính phủ thống nhất điều tra. Trước đem các nàng coi thành người bị hại. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Các nàng như vậy sự. Cùng A Điêu phản sát tiêu diệt Hãn Phỉ Mãn Môn cùng với cây Âu thôi ra những cái đó nòng cốt là không? Giống nhau, nàng không cần suy xét hậu quả. Sát liền xong việc, liền thân phận cũng chưa bại lộ. Nhưng này đó nữ tu còn phải gánh vác hậu quả. Đây là hiện thực, cũng bởi vì các nàng không đủ cường đại. Đệ nhị, tranh công, đối với A Điêu mà nói. Đương nhiên là điểm thứ 2 quan trọng nhất là. Dù sao 2 ngày trước nàng cùng Bồn Cầu là nói như vậy. Bồn Cầu cũng chưa nói cái gì. Vẫn là câu nói kia cường đại người làm cường đại sự, tranh công loại sự tình này đâu. Có thể trực tiếp, cũng có thể gián tiếp. Nhưng một người nhân thiết muốn làm đến hảo. Đầu tiên lập ý rất quan trọng, A Điêu đem Tuần Phong Quân người đưa tới những cái đó hầm ngầm. Làm cho bọn họ thấy được còn sống Hãn Phỉ nhóm, nàng liền không cảm thấy này đó Hãn Phỉ có thể kiên. Chỉ mấy ngày, dù sao niệm lực là cho đến càng ngày càng ít, cái gọi là người muốn treo. Cuối cùng sinh mệnh giá trị đến thăng hoa một đợt, cho nên 2 ngày trước A Điêu liền chuẩn bị cho. Bọn hắn hợp pháp nhặt xác tìm cái chỗ ngồi, ngươi nói Tuần Phong Quân nhưng đi không? Quốc gia đơn vị đâu? Bảo quản cao cấp đại khí thượng cấp bậc trước khi chết có ăn có trụ chuyên gia phục vụ. Khiêng không được hình đã chết còn cấp phía chính phủ xử lý. Đều không cần phải cấp mai táng phí. Sảng A, nàng đều hận không thể cho chính mình tới một bộ, đương nhiên. Trọng điểm là nàng tới Nam Bộ vùng Duyên Hải phía trước cẩn thận nghiên cứu quá Nam Châu quan phủ. Mộ binh lệnh, cái gọi là mộ binh lệnh, chỉ dựa vào vì bảo hộ dân chúng ái quốc tâm mà phát điện là duy xin chủ nghĩa khẳng định không? Được, ích lợi, chủ yếu là ích lợi, mộ binh lệnh bên trong ích lợi liền nhắc tới tiêu diệt ma linh có công đã cấp. Nào đó đãi ngộ đông đảo, trong đó phân tiền. tu luyện tài nguyên cùng với thân phận địa vị, thống nhất làm tích phân chế xử lý. Tích phân tới rồi nào đó trình tự liền có thể đổi cái gì chỗ tốt. Mà làm ra cái này cử động chính là năm châu lão đại Thanh Châu, mặt khác bốn châu noi theo mà. Thôi, nhưng này cùng Hãn Phỉ có gì quan hệ sao? Có, bởi vì Hãn Phỉ kiếp giết vừa vặn là năm châu mộ binh sau lại tự các nơi tu sĩ, A Điêu Nhân thiết lập. Ý thực quyền chuyển, nàng đem người lãnh đến sau. Cũng không nói nhiều, liền nói, ta thấy không được đám cặn bã này giết người khinh nữ. Đem bọn họ làm phiên sau liền giao cho này đó nữ sĩ trông giữ. Không khỏi bọn họ đào tẩu hoặc là tự sát. Chỉ có thể như vậy đóng lại. Nhưng cũng cảm thấy này không phải chuyện này a, cho nên liền cảm thấy muốn liên hệ quan phủ. Tới năm châu phía trước liền nghe qua Thanh Châu thanh danh. Ta phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Tuần Phòng Quân. Nhưng sau lại mới cảm thấy chính mình khả năng phiền toái chư vị quan quân, nàng một bộ thẳng thắn. Thành khẩn bộ dáng nói, dựa theo đạo lý, ta hẳn là trước tìm quan phủ. Ta có phải hay không sai rồi? Đến từ Tần Dần cộng 139.999. Đây là hảo cảm. A Điêu thực xác định, Tuần Phòng Quân tiểu tướng Tần Dần mày hơi hơi run hạ. Ngay ngắn khách khí nói, không, các hạ liên hệ chúng ta là đúng. Chúng ta Tuần Phòng Quân chịu đại đô đốc chi lệnh phụ trách giữ gìn lần này vùng duyên hải tiêu. Diệt ma việc, mặc kệ là ma linh, vẫn là này đó tác loạn chặn giết tu sĩ Hãn Phỉ. Đều ở chúng ta chức trách trong vòng. Cũng ít nhiều các hạ nhạy bén thả anh dũng. Treo cổ này đó Hãn Phỉ. Cũng liên hệ chúng ta xử lý việc này. Trước mắt có thể thấy được này đó Hãn Phỉ sau lưng tất có bí ẩn. Kế tiếp chúng ta Tuần Phòng Quân sẽ tra rõ rốt cuộc. Kiên quyết vì gấp rút tiếp viện vùng duyên hải nghĩa sĩ nhóm dọn dẹp ra an toàn giao thông chi lộ. Mà các hạ cũng đương vì tu sĩ chi mẫu mực. Lần này trở về, chúng ta cũng sẽ luận công nhớ nhập tích phân. Vì các hạ hành thưởng, hai người ngắn gọn đối thoại khi. Kỳ thật bên trong bao hàm một ít chính trị tiếng lóng, đệ nhất. Thanh Châu Đại Đô Đốc là cái khốc liệt cường hãn đại lão. Chế bá năm châu nói 102, Thanh Châu đề đốc vẫn là này đề bạt đi lên phó quan. Một tầng xuống dưới quân lệnh xuống dưới. Nếu ở năm châu mộ binh ra lệnh tới sau, có Hãn Phỉ tại đây đại quy mô chặn giết nghĩa sĩ. Truyền ra đi thanh danh quá kém. Thanh Châu quan phủ tuyệt đối tức giận, mà phụ trách Tuần Phòng An Bảo Tuần Phòng Doanh cái thứ nhất đến gánh trách. Cho nên bên ngoài thượng gặp gỡ sự có thể hội báo quan phủ. Nhưng cái này Triệu Nhật Thiên vừa vặn lướt qua quan phủ đầu tiên liên hệ bọn họ Tuần Phòng Doanh. Tương đương cho bọn hắn bổ cứu xử lý cơ hội. Bằng không bọn họ đã phải bị đề đốc đại nhân khiển trách. Cũng muốn bị đại đô đốc răn dạy. Hậu quả sẽ thực không xong, đệ nhị. Triệu Nhật Thiên thế bọn họ làm xong rồi bên ngoài thượng này đó Hãn Phỉ. Sau lưng bí ẩn. Tuần Phòng Quân sẽ tra rõ, đem chủ yếu và thứ yếu bẻ chính. Về sau nói ra đi cũng vô pháp chỉ trích Tuần Phòng Quân ngồi không ăn bám. Nhưng cũng ám chỉ A Điêu thế bọn họ khéo đưa đẩy vài câu, này tiểu tướng cũng là nhân tinh. Cùng A Điêu nói mấy câu qua lại xác định ăn ý sau. Sẽ tự vi hậu giả xác định nên được ban thưởng. Cũng kết giao cái thiện duyên, A Điêu hơi hơi mỉm cười. Như vậy đa tạ. Nếu Tuần Phòng Quân có yêu cầu ta địa phương, cứ việc đề, hai bên hữu hảo xã giao qua lại thời điểm. Còn lại người cũng ở bên cạnh, chiêu quang đám người còn hảo. Nhưng Lý Gia huynh muội làm, nắm giữ một tay tình báo tư liệu người. Mặt ngoài chưa nói cái gì. Kỳ thật ở ánh mắt trao đổi khi, bọn họ hoài nghi quá một sự kiện cái này Triệu Nhật Thiên có hay không có thể là cái kia ăn trộm gà. Cao thủ. Lại này hoài nghi rất lớn gan. Nhưng Lý Gia người gia tộc giáo dục chính là không tín nhiệm bất luận cái gì người ngoài. Thậm chí bên trong gia tộc người. Nhưng mà loại này hoài nghi toát ra tới sau. Lại có hai loại sự thật dao động nó. Tỉ như trước đây bọn họ đều nhìn thấy cái kia ăn trộm gà giả bộ. Dạng, hảo, người nói bộ dạng có thể ngụy trang. Nhưng người nọ đích xác ăn nhất kiếm. Tuyệt đối bị thương. Không làm hư. Nhưng cái này Triệu Nhật Thiên sau khi xuất hiện, không có bất luận cái gì thương thế. Người muốn nói người nọ thương thế là ngụy trang. Kỳ thật ở kẻ thần bí A Nhất Kiếm công kích dưới không có bị thương. Hay là giả hắn thật bị thương lại ở quá ngắn thời gian nội khôi phục hoàn mỹ. Nhưng mặc kệ là nào một loại khả năng, đều thuyết minh người này thực lực chi đáng sợ. Nếu hắn thực sự có ác ý, hà tất phản hồi tới cứu người. Dựa vào thực lực của hắn đều có thể ngủ đông cuối cùng ra tới làm phiên mọi người cùng điều đương. Ngừ ông, tỉ như Triệu Nhật Thiên trước tiên an bài phi thuyền ra vẻ tiếp cận. Kỳ thật bản nhân sớm đã ăn trộm gà. Chạy thoát sau là vì trở về cứu người kéo chỗ tốt. Được đến Lý gia cùng Nguyệt thị cảm ơn. Ích lợi lớn nhất hóa. Bởi vì hắn xác thật liên hệ tuần phòng quân. Cũng biết tuần phòng quân đã đến. Với hắn mà nói trở về cứu người là không có gì nguy hiểm. Chẳng sợ sau lại có thư boss như vậy ngoài ý muốn. Hắn cũng có thể toàn thân mà lui. Nhưng như thế giả thiết sau. Lại có vấn đề nếu một người có thể hoàn mỹ làm xong này hết thảy. Kế hoạch lý tưởng hóa thành công. Sở hữu chỗ tốt cái gì cần có đều có. Kia so sánh với mà nói. Quay đầu lại tới cứu người ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Được đến chỗ tốt cũng bất quá là Lý gia cùng Nguyệt thị cảm kích. Này mua bán có lời sao? Liền tính Lý Nguyên Khai lại tự tin gia tộc cường đại. Cũng không lớn như vậy mặt nhân gia chính là dựa vào A cấp liền đơn giết cấm kỵ sư nhân vật. Đặt ở nào đều là đứng đầu thiên tài. Nếu có thể chuẩn bị này hết thảy còn được việc. Sao lại ở cuối cùng vì điểm này không quan trọng chỗ tốt mà tự phơi này đoàn nếu ngươi trước đem. Một người đặt tại nghiêu bức mà cường đại âm mưu giả thân phận thượng. Lại phỏng đoán đối phương bởi vì bè lũ su nịnh tiểu lợi mà bại lộ hiềm nghi, này không phù hợp nhân. Thiết logic cho nên hai huynh muội chỉ là ngờ vực. Lại còn có tự mình lật đổ. Bất quá bởi vì thiên tính đa nghi. Bọn họ vẫn là dài quá cái tâm nhãn bọn họ đang chờ đợi. Nhìn xem cái này Triệu Nhật Thiên có thể hay không giao ra Hà Lạc thi thể. Nếu hắn giao ra, còn nói người này cùng Hãn Phỉ liên minh có quan hệ. Vậy, có quỷ, hai người bất động thanh sắc chờ đợi. Bên kia, A Điêu soát một đợt niệm lực, cũng đem được đến nên được ích lợi. Sau khi nói xong, nàng tựa nhớ tới cái gì, từ từ tới. Lý gia huynh muội ánh mắt chợt lóe, ra vẻ lơ đãng yên lặng quan sát đến Tần Dần. Các hạ còn có chuyện gì? Hai huynh muội tâm đều nhắc tới A Điêu. Về sau tuần phòng quân sẽ cho đại hồng hoa không? Chính là, quan trên mặt khen ta một chút. Ta chính là cảm thấy chính mình làm chuyện tốt. Cứu nhiều người như vậy. Nhất định phải làm người trong nhà biết. Làm cho bọn họ khen ta một chút. Miễn cho suốt ngày nói ta chẳng làm nên trò trống gì. Là cái chỉ biết cơm khô phế vật. Ngươi là nói hai ngày liền tiêu diệt mười mấy Hãn Phỉ đội lại đơn giết một cái cấm kỵ sư phế vật. Sao? Đến từ Tần Dần cộng 155.555. Đến từ Lý Nguyên Khai cộng 144.444. Đến từ, không biết vì cái gì. Lý gia huynh muội cảm thấy chính mình chẳng những không có thể dò hỏi ra thứ gì. Còn bị nội hàm tới rồi, Lý Nguyên Khai cảm thấy này đại ca cổ quái quái. Chẳng lẽ là ở cố ý tách ra đề tài? Kia hắn liền trực tiếp điểm, không biết đại ca trong nhà là làm gì đó. Người này tu vi quá cường, đương vì tuyệt thế thiên kiêu. Thật muốn nhận chi hạ. Về sau có tới có lui, A Điêu nhìn hắn một cái. Ngữ khí cổ quái, thật sự, Lý Nguyên Khai mỉm cười. Tự nhiên là thật, A Điêu. Nhà ta làm ngầm CBD, nhân sinh hậu hoa viên sản nghiệp, Lý Nguyên Khai. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, chính là âm phủ địa ốc, Lý Nguyên Khai. A Điêu, hảo đi, chính là bán mộ địa. Sản nghiệp không nhỏ, nhưng tương đối bí ẩn. Rốt cuộc không may mắn. Đối ngoại đều nói làm giả thuyết địa ốc. Khả năng các ngươi cũng nghe nói qua một ít thanh danh. Ngươi xem ta thiên phú đều không quá vui mừng. Rõ ràng chỉ là địa ốc, làm đến cùng quan linh cữu và mai táng phục vụ nghiệp dường như. Nói ra quái ngượng ngùng, bất quá nếu ngươi thật sự yêu cầu, mua mãn 10 cái mộ địa ta có thể cho ngươi giảm 10%, tiểu dừng bút. Ngốc bức, ngươi dò xét thử xem, ta có thể đem ngươi viêm màng não khí ra tới, mọi người. Ngoặc kép, đến từ Lý Gia người cộng cộng cộng cộng tác giả có lời muốn nói. Sương mù tầng làm xong một đợt, nhưng cũng là bắt đầu. Không những lập tiểu phó bản, chiến lợi phẩm kiểm kê phải đợi ngày mai. Tiếp theo liền vùng duyên hải tiểu cảnh tượng mở ra. Nhưng đào tẩu một cái kẻ thần bí a, hậu hoạn vô cùng a. Cảm tạ ở 2022-05-0723-52-26 tương đương 2022-05-0800, 1:15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đêm khuya biển cả 40 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.